Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay đạo tràng hiện diện minh quang chúng con hội đủ duyên lành được Hòa Thượng quang lâm và ban cho một thời khắc nhũ. Nay thời đã đến, đạo tràng đã trang nghiêm, chúng con thành tâm cung cưỡng Hòa Thượng vân tập đạo tràng để hàng Phật tử chúng con được cung nghi Hòa Thượng, đồng thời được Hòa Thượng ban cho thời khắc nhũ. Chúng con sẽ được nghe pháp âm của Phật vang dội từ Ninh Thú Sơn từ mấy ngàn năm về trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh Hòa Thượng đảnh lễ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giới Đức, vị tôn trưởng cao hạ của Giáo hội Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, đại diện cho tăng đoàn của New South Wales, gồm có Thượng Tọa Thích Bổn Điền trụ trì chùa Huyền Quang và Thượng Tọa Thiên Ấn trụ trì chùa Thiên Ấn, tức là Thượng Tọa Như Định, và bản thân của chúng con trụ trì Thiền viện Minh Quang, cũng như tất cả các Phật tử tại New South Wales và đặc biệt là Phật tử của Thiền viện Minh Quang. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay thật là một cái ngày hoan hỷ và đại sự nhân duyên ở tại Sydney vào những ngày cuối năm để chuẩn bị đón mừng một năm mới, năm 2016. Được tin Hòa Thượng lần đầu tiên đến thăm viếng đất Úc Châu, xứ sở của vùng Nam Bán Cầu. Và sau khi từ ở Melbourne, Hòa Thượng đã đi một vài nơi, để cuối cùng ngày hôm qua thì Ngài đã trở lại Sydney. Và bản thân của chúng tôi tại Thiền viện đã có liên hệ trước để cung thỉnh Hòa Thượng dành cái thời gian quý giá của mình trong vòng một tuần ở Sydney là ghé thăm tại Thiền viện Minh Quang vào ngày Chủ nhật để có vài lời pháp thoại đến với Phật tử hải ngoại, đặc biệt ở Sydney. Kính bạch Hòa Thượng, cho phép chúng con được có đôi lời về Ngài. Thì giống như là các Phật tử biết, trong giáo pháp của Phật giáo về cái từ nhân duyên thì rất là lớn lao và trùng trùng điệp điệp. Cách đây khoảng 30 năm thì bản thân của chúng tôi sau khi đã tốt nghiệp cái khóa học Phật học cũng đã ra đất Thần Kinh, tức là đất Huế, để thăm viếng và thăm học các vị đại sư thời đó. Thì tại đất Thần Kinh, tức là kinh đô Huế, chúng tôi có đến viếng thăm cái mảnh đất đầu tiên một của Hòa Thượng xây dựng với lấy cái tên là Quyền Không Tự. Và mãi cho đến bây giờ, kể ra là hơn 30 năm, chúng tôi lại có dịp gặp Ngài ở đất nước Úc Châu. Nói thế để thấy rằng cái trái đất nó rất là nhỏ và cái nhân duyên thì rất là lớn. Cho nên một lần nữa chúng tôi có dịp được hạnh ngộ với Hòa Thượng Giới Đức. Hòa Thượng là một vị có thể nói rằng cao tăng về thạc đức, về sở học. Thì Ngài vừa là một học giả và là một thi sĩ, là một vị chuyên môn có những cái đường nét bút rất là tao nhã và thâm sâu về thư pháp ở Việt Nam và về công phu của thiền Nam Tạng, tức là Vipassana, cũng như Hòa Thượng Viên Minh. Thì Hòa Thượng cũng là một trong những vị nghiên cứu thâm sâu, và với cái năng lực cũng như là cái sở học của Ngài về Phật Pháp, Ngài đã viết và phiên dịch rất là nhiều sách, từ 40-50 đầu sách. Và ngày trước cách đây hơn 30 năm thì chúng tôi thấy rằng cái sở học của mình đối với Ngài thì phải nói rằng cách xa một trời một vực. Cho nên với cái hạnh ngộ lớn đó, hôm nay Ngài đến thăm viếng Úc Châu và đặc biệt là ghé thăm Sydney. Cho nên chúng tôi đã mạo muội thỉnh Ngài để một lần ghé thăm thiền viện, cũng như để có cơ duyên để các Phật tử có thể có dịp để diện kiến những vị nghĩa là tăng sĩ đương đại mà có những cái thành tựu lớn về công phu tu tập, cũng như là Ngài là một nhà thơ lớn với cái bút hiệu là Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Thì hôm nay Hòa Thượng đã đến đây, chúng con cũng xin được sơ lược vài lời để giới thiệu không thể hết về cái năng lực cũng như là những cái thành tựu của Ngài. Chỉ có vài lời vậy để các Phật tử chưa một lần có dịp gặp thì hôm nay các vị có thể là gặp một vị mà rất hiếm khi bằng xương bằng thịt đến được nước Úc của mình. Và chúng con xin Hòa Thượng cũng hoan hỷ vì trong cái đạo tình của giáo hội, xin Hòa Thượng đến thăm viếng Thiền viện Minh Quang, Sydney, và có đôi lời cũng như là pháp thoại với đại chúng hôm nay. Xin được thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng có đôi lời và đến với Phật tử cũng như là những gì Ngài có thể truyền đạt được cho Phật tử, thì đó là một cái phước duyên, cũng như món quà Giáng sinh, món quà cuối năm cho Phật tử của Sydney. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng tôi cũng xin được Hòa Thượng xin phép để cho các Phật tử ngồi để trước khi niệm Phật A Di Đà Phật. Xin các Phật tử hoan hỷ ngồi. Chúng con cung thỉnh toàn thể chư tôn đức và đạo tràng niệm Phật cầu gia bị trước khi Hòa Thượng có lời pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một cái nhân duyên lớn, tôi đến được đất nước Úc, châu Úc tươi đẹp, cũng là nhân duyên lớn tôi đến thành phố Sydney, một thành phố cũng rất tươi đẹp, và có lẽ cái đẹp nhất là hôm nay tôi được Hòa Thượng Minh Hiếu, Viện Chủ Minh Quang giới thiệu một vài lời, nhưng mà quá trân trọng. sợ tôi không kham nổi những cái lời giới thiệu như vậy. Nhưng mà nhìn đạo tràng hội chúng ở đây, tôi cảm giác rằng là Phật giáo nói chung nó chưa đến độ lùi tàn. Chứ vì là những cái Phật tử dù phong ba bảo tát, dù biết bao nhiêu là vất vả khó khăn đến đất là sự người, mà vẫn còn giữ cái niềm tin, cái trái tim đối với tam bảo thiêng liêng. Ở đây cần phải nói rằng là công sức, công đức của quý thầy rất lớn. Tôi đi Mỹ cũng vậy, mà sang đây cũng vậy. Cảm giác rằng thầy là những cái ngọn đèn sáng, quý thầy ngọn đèn sáng. Không biết bao nhiêu là vất vả, khó khăn để mà tạo dựng ngôi giả lam, và đóng góp tình tài tiền bạc của chư Phật tử nữa, để mình có một cơ ngơi để mà tu tập. Có lẽ đó là điều hoan hỷ nhất và là tươi đẹp nhất. Cái đạo Phật nó phát triển gần 2600 năm nay, đi khắp mọi miền đất nước, đi khắp tất cả mọi cái ngõ ngách tinh thần của nhân loại. Cái ưu việt nằm ở chỗ nào? Chỉ có hai điểm. Khi nói về đạo Phật là chỉ có trí tuệ và từ bi. Chỉ có trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là cái ngọn đèn sáng lung linh soi chiếu cho chúng ta ngay trong hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại, ngay từng hơi thở, từng bước chân của chúng ta. Và từ bi chính là cái trái tim mở rộng, trái tim lân mẫn, xót thương những hoàn cảnh bi thương, bất hạnh, đói nghèo ở xung quanh chúng ta, nhất là đất nước Việt Nam. Thì cái ưu việt của đạo Phật chỉ có trí tuệ và từ bi, và nhất là trí tuệ. Khi nói đến đạo Phật một cách phổ quát, một cách cốt lõi, một cách tinh túy, thì phải nói đạo Phật là đạo trí tuệ. Có trí tuệ mới giác ngộ pháp được. Giác ngộ pháp được mới chấm dứt tất cả những cái tham ưu phiền não ở đời. Vậy thì hôm nay trước hội chúng, trước đạo tràng, rất là tấm đạo nhiệt thành này, tôi xin nhắc lại về cái trí tuệ của đạo Phật. Trí tuệ của đạo Phật vả chăng đạo Phật là cái kim chỉ nam, đồng thời là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tất cả các tông hệ phái. Nếu không có trí tuệ thì không thể đòi là đạo Phật. Nếu không có trí tuệ không phải là đạo Phật. Đức Phật xuất sinh tại Ấn Độ, thế nhưng khi ngài đã kinh qua tất cả những cái tu tập của các pháp môn thời bấy giờ, ngài đắc cái thiền định cao nhất là phi tưởng phi vi tưởng sự. Tứ thiền bát định của Bà La Môn cao nhất là phi tưởng sự. Sau đó ngài từ bỏ, ngài nói các định này không đưa đến giác ngộ giải thoát. Sau đó ngài mày mò tự tìm con đường cho chính mình, thì là con đường trung đạo. Con đường trung đạo. Và sau khi giác ngộ rồi, hai cái bài kinh quan trọng nhất Đức Phật thuyết pháp đồ năm ông Kiều Trần Như là kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng. Nói tóm lại, kinh Chuyển Pháp Luân Vô Ngã Tướng nó trùm lấp tất cả cái tông hệ phái, các tàng Nam truyền cũng như Bắc truyền. Bài kinh chủ yếu, bài kinh chủ lực, bài kinh có năng lực cho ta thấy biết toàn bộ sự vận hành duyên khởi của tâm và pháp, đồng thời giúp chúng ta có cái thấy biết rõ ràng trong sáng để mà giải quyết những cái phiền ưu, những cái tham ưu, những phiền não của chính mình. Nơi nào có trí tuệ, nơi ấy có đạo Phật. Vậy thì không biết ở đây chứ vì tu tập theo pháp môn nào, dù tu tập pháp môn nào cũng phải để ý đến trí tuệ, để ý đến trí tuệ. Phải nói rõ rằng là không có trí tuệ, không có đạo Phật. Bà La Môn giáo từ ngàn xưa, tu tập cao nhất của họ là ngang định, không có tuệ. Ngang định không có tuệ. Và Đức Phật á, chứng ngộ về cội Bồ Đề, ngài còn minh sát ngũ uẩn thập nhị bất dân duyên để mà thành tựu quả vị chánh đẳng giác, cũng nhờ trí tuệ. Vậy thì giả dụ trí tuệ, có trí tuệ giúp ta minh mẫn sáng suốt lúc tu tập, minh mẫn sáng suốt để đặt đức tin đúng nơi đúng chỗ. Ví dụ như nói về đức tin, đức tin của các tôn giáo hiện tại trên toàn cầu khác đức tin của đạo Phật. Những cái tôn giáo mà nhất thần giáo, đa thần giáo vân vân, tôn thờ thần linh thượng đế, thì đức tin của họ không phải là đức tin của đạo Phật. Đức tin của cả tôn giáo thần quyền á, có tính cách mặc khải. Mặc khải nghĩa là các vị giáo chủ, các vị đạo sư nói ra như thế nào phải tin như vậy, không được phản bác, không được hoài nghi. Đức tin đạo Phật không phải vậy. Đức tin đạo Phật có nhận thức đúng đắn. Đức tin của đạo Phật có lý trí phân tích mổ xẻ đúng sai. Nó tóm lại, đức tin của đạo Phật đi kèm với trí tuệ. Đó là đức tin khác với tất cả mọi tôn giáo trên toàn cầu. Nếu có trí tuệ thì chúng ta để ý một điều, người có trí tuệ chúng ta để ý một điều, biết nhân biết quả. Và từ trách nhiệm về nhân quả của đời mình, không phải cái nhân quả của đời mình mà phải đợi chờ một vị thần linh thường để nào ban ân hoặc là giảng hòa cho chúng ta cả. Có trí tuệ mình mới minh bạch được nhân quả, mình trách nhiệm về tất cả mọi cái hành động của mình, hành động về thân, hành động về khẩu, hành động về ý, mình trách nhiệm. Đồng thời người có trí tuệ là người từ bước đi, tu tập và từ bước đi bằng cái bàn chân trần của mình, không đi trên những cái tấm thảm nhung, không bao che xung quanh tất cả mọi cái hình thức lòe lòe diêm dúa, mà là con người trần trụi với thị trường này, với thân khẩu ý này, với cái đời sống tài thế này. Có trí tuệ chúng ta không van xin, không cầu khẩn. Có trí tuệ chúng ta tự lực, tự giác. Chúng ta từ mình thắp đuốc mà đi. Có trí tuệ là mình là hòn đảo của chính mình, hòn đảo để chính mình nương tựa. Có trí tuệ mình bắt đầu mình vén mở từ từ lần hồi những cái tham ưu phiền não của chính mình, nhất là vén mở để thấy rõ đây là bộ mặt của tham, đây là bộ mặt của sân, đây là bộ mặt của si. Chỉ có trí tuệ mới thấy rõ được như vậy. Và khi trí tuệ thấy rõ được như vậy, mình từ trách nhiệm với chính mình rồi, nhưng mỗi người cũng phải từ chiêm nghiệm lấy. Bởi vì sự giác ngộ chỉ để dành cho những người mắt sáng, giác ngộ chỉ để dành cho những căn cơ thường trí. Và chính người trí mới tự giác hiểu điều đó rất là thầm lặng ở trong lòng mình. Có trí tuệ, mình không rơi vào vọng tưởng, hoang tưởng, những cái mộng tưởng. Có trí tuệ, chúng ta không xác lập tâm trí bằng tưởng trí hay là bằng thức trí. Tưởng trí là mình tưởng cái biết của tưởng, thức trí là cái biết của thức. Chúng ta không xác lập chân lý bằng tưởng trí hay bằng thức trí, mà bằng trí giác, mà bằng trí giác, bằng sự thấy biết sáng suốt của trí tuệ. Trí tuệ chỉ có Đạo Phật và không có bất cứ một tôn giáo nào, cũng không có mặt trong bất kỳ một cái chủ thuyết, một cái triết thuyết, một cái triết học nào của nhân loại từ thời cổ đại Hy Lạp cho đến nay. Xứ sở Tây Phương tươi đẹp, đất nước Tây Phương tươi đẹp, trí thức cao, làm việc gì là có lý luận rất là logic, rất là chặt chẽ. Nhưng mà xin thưa, họ chỉ sống bằng đầu óc, bằng lý trí. Những cái lãnh vực mà Đức Phật chứng nghiệm trong lòng mình, Tây Phương không hiểu được. Bình diện, bởi vì bình diện thức trí lý trí không hiểu được sự giác ngộ như thế nào, không hiểu sự giác ngộ như thế nào. Ví dụ thầy đưa ví dụ cái trí tuệ và từ bi mà Ôn Nhất Hành nói một cách cố đồng và đúng nhất là hiểu biết và tình thương. Nhưng mà hiểu biết tình thương là chỉ nói cho người Tây Phương, nhưng mà khi phân tích nội hàm ngữ nghĩa của trí tuệ và từ bi thì hiểu biết và tình thương không diễn đạt hết, không nói hết nội hàm của trí tuệ và từ bi. Hiểu biết chỉ là phạm trù của lý trí, phạm trù của lý trí. Và tình thương chỉ là một cái cảm xúc rất bình thường của thế gian, không phải là tâm từ, tâm bi vô lượng. Cho nên chúng ta mà để ý này, tất cả mọi cái triết gia Tây Phương để cuộc đường, cuộc đường khi va đụng đến cái giáo pháp thoát khổ của Đạo Phật, họ nói này: duy lý, duy tâm, duy lý, duy sự, duy nghiệm, duy thực, vân vân. Thì những cái duy này đối với cái nhìn của Đạo Phật chỉ là nắm người mù sờ voi. Anh duy nào cũng đúng cả, anh duy tâm cũng đúng, anh duy vật cũng đúng, anh duy sự cũng đúng, anh duy thực cũng đúng, anh duy nghiệm cũng đúng. Nhưng mà đúng giống như năm người mù sờ voi. Người mù sờ voi thấy cái chân cung voi, thấy giống cái cột nhà, nó cung voi giống cột nhà, cái cột nhà giống cung voi. Đúng. Người mù sờ đụng lỗ tai, nó cung voi, cung voi giống cái quạt. Đúng. Người mù rờ cái đuôi, nó cung voi giống cái chổi chà. Đúng. Nhưng mà không đúng toàn bộ thực tài của con voi. Cũng vậy, tất cả mọi cái duy kia của khoa học Tây Phương, của triết học Tây Phương, của triết lý Tây Phương chỉ nằm trên bình duyên các duy đó, tương tự như người mù sờ voi. Còn Đạo Phật trí tuệ là nhìn toàn bộ cuộc đời, nhìn thấy toàn bộ thực tài con voi, chứ không phải thấy chia manh sẻ muỗng như các triết học Tây Phương. Bởi vì họ ở trên phàm trù của trí năng, do tư duy lý trí mà phản như thế này, mà đoán như thế kia. Còn trí tuệ là thấy rõ ràng, chân xác, minh bạch, không có lý giải. Cho nên Đức Phật còn được gọi là bậc thế gian giải, bậc thông suốt thế gian. Vậy thì khi tin Phật, chúng ta tin chắc một điều rằng mình hãy nhen những tí hạt, những cái chút lửa của trí tuệ, nhen lửa trí tuệ để mà thiêu cháy tham sân phiền não. mình thắp ngọn đèn trí tuệ để soi rọi chính mình và soi rọi bạn bè thân bằng quyến thuộc của chúng ta cùng lên đường, và mỗi người phải tự lực lên đường, mỗi người phải tự lực lên đường. Vậy thì khi chúng ta tu tập đạo Phật, bất kỳ pháp môn nào thì dĩ nhiên pháp môn nào cũng có lợi ích, cũng có giá trị nhất định. Nhưng mà chúng ta phải biết rõ sự tu tập nào là phương tiện, kinh phải nào là phương tiện. Nhưng mà cái tối thắng phải là trí tuệ giác ngộ giải thoát. Giống như khi giảng Bát Chánh Đạo, Đức Phật Ngài nói rằng là nơi nào tu tập Bát Chánh Đạo thì nơi ấy có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tử sa môn. Nơi nào không tu tập Bát Chánh Đạo không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tử sa môn. Cái trí tuệ đó có hai loại, hai cấp độ, là trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian giúp ta thấy rõ nhân quả, tội phước, đúng sai, phải cái, việc nên làm và việc không nên làm. Đó là trí tuệ thế gian. Trí tuệ xuất thế là giống như ánh sáng mặt trời, nó soi rọi vào tâm tư, soi rọi vào những cái vùng tâm bí hiểm nguyên sơ của tâm của mỗi chúng sanh. Và khi mà trí tuệ chiếu soi như mặt trời thì bóng tối từ lúc minh hiện thì vô minh diệt. Trí tuệ vô vi, trí tuệ xuất thế đều cùng một kiện. Nó không làm gì cả, nó từ chiếu soi. Và phiền não từ đồng nó thiêu diệt, tham ưu phiền não trong tâm muốn thuở của chúng ta từ đồng nó tiêu diệt, từ đồng nó lắng dịu, từ đồng nó diệt tắt. Vậy thì chúng ta tu tập theo pháp môn nào được? Bởi vì chính Đức Phật Ngài cũng đưa trình từ, Ngài gọi là những cái pháp thuần thứ, những cái pháp thuần thứ. Vậy chúng ta hãy xem lại công năng năng lượng tu tập của chúng ta từ lâu đã được cái gì và không được cái gì. Đối với hàng cư sĩ tại gia, Đức Phật chỉ dạy ba điều: bố thí, trì giới và tham thiền. Người nào mà cảm thấy cần một cái đời sống vật chất tương đối đầy đủ, cõi người, cõi trời, cảm thấy rằng là mình phải ra lìa những cảnh giới đau khổ, và nếu như có lái sinh thì đời sống vật chất mình sẽ được thịnh mãn, thì người đó năng chuyên cần bố thí. Bố thí thì được giàu, bố thí thì được giàu. Nhưng mà để ý cho một điểm, không phải ai bố thí cũng là thiền. Để ý cho điểm rất là quan trọng, bởi vì có trí tuệ mà thấy rõ điều này. Trí tuệ giúp ta thấy rõ khi nào mình bố thí với tâm vô tham, vô sân, vô si thì mới có phước thật sự. Đấy là thực, chân thật phước. Còn bố thí với tâm tham sân si thì không có phước, không có phước. Theo Avitham cho chúng ta thấy rõ như thế này: tất cả mọi tâm của chúng sanh, mọi tâm chúng sanh hiện tồn tại sáu nhân: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Nếu làm việc với ba tâm làm việc tức nhưng là hành động với ba nhân vô tham, vô sân, vô si thì quả thật là rất nhiều phước, mà phước thật sự. Còn chúng ta tạo tác bởi ba nhân tham, sân, si thì chúng ta đọa cảnh giới đau khổ. Người tu tập trí tuệ hằng có cái ngọn đèn nó soi rọi chính mình. Khi mình hành động bởi thân như vậy, bởi khẩu như vậy, bởi ý như vậy thì do ba nhân tham sân si hay là vô tham vô sân vô si, mỗi người hãy tự biết. Cùng có trí tuệ cho nên đôi khi có những cái tôn giáo ngoài Phật giáo đưa ra những cái tiêu chí tu tập rất thấy rất gần về đạo Phật mà không phải. Ví dụ như thời kỳ Đức Phật á, có cái giáo phái nghi ni kiền tự đó, họ gọi là cái giới luật của bậc thánh. Họ nói là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh và luôn luôn chánh mạng, đó là hành trạng của bậc thánh. Thấy rất hay, quý vị thấy không? Bây giờ mình tu tập thân khẩu ý thanh tịnh cũng rất là vất vả rồi. Bây giờ sống cuộc đời phức tạp này mà giữ được chánh mạng, nuôi mạng chứng chánh đã vất vả rồi. Thấy mà một giáo pháp ngoài đạo chủ trương thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh và không tà mạng, tất nhiên là đời sống chánh mạng, đó là hành trạng của bậc thánh. Rất nhiều ùn ùn đi theo và nói rất giống với đạo Phật. Đức Phật ngài cười, ngài nói như thế này: một đứa trẻ đang còn nằm ngửa trong nôi, thân cũng thanh tịnh, khẩu cũng thanh tịnh, ý cũng thanh tịnh và nó cũng không tà mạng. Vậy thì đứa trẻ còn nằm ngửa trong nôi là một bậc thánh hay sao? Đó, cái nụ cười vi tiểu của Đức Phật như vậy đó, để chúng ta thấy rõ điều gì. Vì thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh và chánh mạng vẫn chưa có tuệ giác. Đó là giai đoạn giới hoặc là giai đoạn định, vẫn không có trí tuệ giải thoát. Cho nên trí tuệ rất là quan trọng. Có trí tuệ mình mới thấy rõ mình tu tập như thế này là sai lầm, không đúng. Có trí tuệ mình biết là cái điều này không đáng làm, không nên làm, vân vân. Thầy đưa một vài ví dụ cụ thể. Hàng năm bên Việt Nam có cái chùa Phúc Khánh. Chùa Phúc Khánh thì tổ chức lễ cầu an đầu năm, mà người ta đổi giữa mưa đó, đổi sở giữa mưa đó, có đôi khi suốt cả mấy tiếng đồng hồ, nó đóng nghịt cả một khoảng đường rộng lớn, người ta đổi sở để mà cầu an. Mỗi đêm như vậy là hàng ngàn người để mà cầu an. Đó là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan. Có trí tuệ thấy rõ mê tín dị đoan. Cái ông thầy nữa có khả năng gì? Khả năng gì mà cầu an cho mọi người? Chính vì đó đã tâm đã an chưa? Mà cầu an cho thiên hà mà hàng ngàn người như vậy. Và cái sở điệp nó có an được không? Có trí tuệ mà thấy rõ như vậy. Cái điểm đáng nói ở đây, cái đức tin mà đặt về đạo Phật như vậy gọi là cuồng tín, là mê tín. Ở Việt Nam người ta đốt vàng mã, ông Phật mà người ta cũng làm tường để đốt luôn. Vậy mà Phật thiền nam tín nữ cũng đóng chật cả chánh điện, là lùng làm sao? Bây giờ những cái mê tín cuồng thì nó bắt đầu len lỏi vào Phật giáo và nói những cái mê tín, những cái mê tín cuồng tín đó là đầu Phật. Có đau lòng không chứ? Có đau xót cho những người tu học chân chính không? Để để cho một điều, để cho một điều. Với tâm bi mẫn, chúng ta có thể làm tất cả mọi cái từ thiện xã hội. Với tâm bi mẫn, chúng ta sáng sẻ tiền bạc của cải và cả tấm lòng chúng ta cho những cái người mà đói nghèo và bất hạnh, nhưng mà luôn luôn có trí tuệ chiếu soi, chiếu soi. Bởi vì rất nhiều nhân dân từ thiện tôn giáo á, là lợi đã bị coi như bị một số người nào đó lợi dụng, người ta lợi dụng đức tin trong sạch và cao đẹp của quý vị. Vậy thì mọi người phải có trách nhiệm tự kiểm, tự soi, tự chiếu để mà thấy rõ điều đó, mà thấy rõ chỉ có trí tuệ mới thấy rõ được, trí tuệ mới thấy rõ được. Trở lại vấn đề thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh và không tà mạn, thì chỉ có cấp độ giới và định, không có tuệ. Bà La Môn giáo từ ngàn xưa đến cái định tối thắng cao nhất là phi tưởng xứ, cũng có định, không có tuệ. Tất cả mọi cái tôn giáo triết học trên đời không có tuệ, chỉ có đạo Phật mới có trí tuệ. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu đầu tiên mà sáng lập cái viện đại học Vận Hành, ngài dùng cái cụm từ là duy tuệ thì nghiệp, lấy tuệ mà làm nghiệp. Cái tuệ này là tuệ thế gian chứ không phải là tuệ xuất thế. Nhưng mà mọi người hãy lấy trí tuệ mà làm cái nghiệp cho mình, cái nghiệp chân chính cho mình, là cái nghiệp để mà soi đường cho chính mình trong tất cả các cái bộ môn. Vận Hành có rất nhiều bộ môn khác nhau, nhưng mà cái cụm từ gốc á, duy tuệ thì nghiệp. Chúng ta học văn cũng lấy trí tuệ mà soi sáng. Khoa học nhân văn, khoa học xã hội, chúng ta cả học các loài triết học cũng lấy trí tuệ mà soi chiếu. Chúng ta làm giảng sư pháp sư cũng lấy trí tuệ mà soi chiếu. Những cái thanh niên thanh nữ vào đời cũng lấy trí tuệ mà soi chiếu. Mới chính là đạo Phật, mới chính là đạo Phật. Hồi nãy nói về bố thí, trì giới và tham thiền là ba cái chí pháp mà Đức Phật ngài dạy cho tất cả các hàng tài gia. Đã. Vậy thì bố thí có trí tuệ chiếu soi. Và bố thí, xin nhắc lại, phải là với tâm vô tham, vô sân, vô si mới thực sự là có phước. Người nào đời này bố thí thì rất nhiều đời sau được giàu có. Tiền bạc của cải, phương tiền, tiền nghi, tất cả những cái tiền nghi đời sống của người đó rất là đầy đủ, rất là sung mãn. Nếu có bố thí với tâm vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà bố thí chỉ được giàu mà không có sang, bố thí chưa được phú nhưng không có quý. Quan niệm thế gian là mau xa mai sau được đời sống phú quý, là cả giàu và cả sang. Nhưng nếu ta chăm chăm bố thí không thì được giàu, không có sang. Rất nhiều người trên thế gian này giàu vô cùng, giàu tầng cùng, mà bị thế gian khinh thường, chê bai. Cái từ mà hay dùng là trọc phú. Những trọc phú lên có thể là giàu rất là thịnh mãn, nhưng mà cái đầu óc thì đầu óc đất sét, hoặc là cái hành trạng được mọi người khinh chê. Tại sao vậy? Bổ thí mà không có trì giới. Trái lại, người nào mà trì giới mà không bố thí thì được người ta quý trọng. Trì giới có đời sống nghiêm túc, đàng hoàng, tử tế, nhưng mà suốt đời thì nghèo khổ. Rất, người ta rất quý trọng. Ví dụ như một số triết gia, một số tư tưởng gia, một số nhà hành tràng sống với đạo sĩ, đời sống giới hành đạo đức rất mọi người cung kính tôn trọng, nhưng mà nghèo đói vì không có thí. Vậy thì khôn ngoan nhất trí tuệ cho chúng ta thấy rằng người nào bố thí trì giới, trì giới bố thí là một cái gì tương liên tương quan, liên hệ thiết cốt lẫn nhau, và sử dụng cả hai pháp đồng đều thì được cả giàu, cả sang, cả phú, cả quý. Trí tuệ mới cho ta biết như vậy. Cái chi pháp thứ ba là tham thiền. Tham thiền, tham thiền ở đây không nói là thiền định hay thiền tuệ. Ngồi lắng nghe hơi thở một hồi cũng gọi là tham thiền. Mình niệm Phật Bút thô cũng là tham thiền. Mình vào cả cái trường thiền, mình vào cả trường thiền tu thiền định hay là thiền tuệ thì cũng gọi là tham thiền. Tham thiền, bố thí trì giới là phước báu của nhân thiên. Bố thí trì giới là phước báu rất chắc chắn ở cõi người và cõi trời. Bố thí trì giới giàu sang phú quý mà không chắc chắn, không chắc chắn thì có tham thiền mới chắc chắn. Người nào mà bố thí mà có tham thiền, tham thiền thôi chưa nói đắc định này đắc tuệ kia, là phước báo của nhân thiên. Nhưng mà người nào tu tập thêm thiền định thì có thể đắc cả cái tầng định từ sơ thiền, nhị thiền cho đến bát thiền, trở thành một vị phàm thiên, phàm thiên hữu sắc hoặc là phàm thiên vô sắc. Còn người nào tu tập thiền tuệ có thể làm cho tham sân si phiền não nó lắng dịu, nó lắng dịu từng phần, lắng dịu từng phần, lắng dịu từng phần, cho đến khi đạt được cái tuệ giác cao nhất thì chấm dứt luôn tất cả mọi tham sân si phiền não trong lòng mình. Cho nên cũng trí tuệ mà chúng ta thấy rõ cái lộ trình nhất định như vậy. Vậy thì mọi người hãy tự chiêm nghiệm lấy, tự soi rọi lấy, từ lâu mình tu tập có trí tuệ chiếu soi hay không. Một kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi. Một đời người thì sẽ qua rất mau, thấm thoát từ tuổi thanh xuân đến tóc bạc rồi đến nấm mồ. Đừng tham luyến quá nhiều cuộc đời này. Mọi người hãy để dành cho mình một khoảng thời gian cần thiết, một chỗ không gian cần thiết để mình lắng nghe tâm mình, soi rọi tâm mình. Mình có lầm phước của giàu sang đến tận cùng đi nữa đó, phiền não vẫn y nguyên, tham sân si phiền não cũng y nguyên. Cho nên cái quý trọng và thanh cao nhất của đạo Phật chính là phải có trí tuệ. Dù chút ít cũng được, trí tuệ tài thế cũng được, để chúng ta lên đường qua cả cõi mù sương. Mình vén mở từng lớp mù sương để mà thấy rõ con đường, để mà lên đường. Không ai lên đường cho chúng ta cả, không ai lên đường chúng ta đâu. Đức Phật ngài đưa ra cái ví dụ hôm nọ đó, đi ngang sông Hằng thấy một cái tự thi, thấy một cái tự thi bỏ trên mấy cái thân chuối, trên phủ một cái tấm vải trắng, và hai bên cái tự thi đó có khoảng chừng 10 thầy Bà La Môn mặc áo trắng và tụng kinh và cầu nguyện thần Ác Ni, tất nhiên là thần lửa, thần hỏa đó, hãy đem linh hồn của cái người chết này lên thiên giới. Đó là hình ảnh thứ nhất Đức Phật thấy. Hình ảnh thứ hai là khi mà người ta bỏ cái xác người chết xuống sông Hằng và các thầy Bà La Môn tụng kinh siêu độ. Ngài A Nan mới hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, có siêu độ được chắc? Bạch Đức Thế Tôn, cái linh hồn của người chết này có phải là nhờ thần Ác Ni, tức là thần hỏa đó, đưa lên thiên giới được không? Đức Phật ngài nói: này A Nan, ông thấy không, một viên đá bỏ dưới nước á thì nó chìm, mà dầu bỏ trên nước á thì nó nổi. Một bên này sống 100 thầy Bà La Môn, bên kia sống 100 thầy Bà La Môn cầu nguyện cho tảng đá nó nổi, tảng đá không nổi được. Bên này 100 thầy Bà La Môn, bên kia 100 thầy Bà La Môn cầu nguyện cho nước, cho dầu đó nó chìm xuống nước, dầu không chìm xuống nước được. Cũng vậy, mỗi chúng sanh đã tự tạo nghiệp. Người nào mà làm nghiệp lành, tâm nhẹ nhàng, tâm thanh thản, tâm hỷ, tâm xả, đều là cái khí thường thanh, tự động nó lên trời, tự động nó lên trời. 100 thầy Bà La Môn tùng cho người này á, người này cũng đọa bốn ác đạo được. Cũng tương tự vậy, người nào làm việc ác, cái tâm nó trọc nặng đục, khí nặng nó đi xuống, tự động đi xuống bốn ác đạo. 100 thầy Bà La Môn, 1000 thầy Bà La Môn cũng tùng kính cho người này nổi lên nước được, nổi lên cõi người hoặc là cõi trời được. Đó, chúng ta phải để ý như vậy, có trí tuệ mà thấy rõ như vậy. Trí tuệ thấy rõ nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tử sinh, đời này đời kia, và mình chịu trách nhiệm nhân quả của đời mình. Như ví dụ đấy, trên cái lộ trình tu tập của cư sĩ Tài Giá, bố thí, trì giới, tham thiền, muốn giúp cái giàu sang này được vững chắc, được ổn định thì phải có trí tuệ. Có trí tuệ, nói gần hơn là phải có chánh kiến. Có chánh kiến, người nào mà giàu sang mà có chánh kiến thì kiếp nào cũng giàu sang, mà lại đi đúng đường, luôn luôn đi đúng chánh pháp. Chánh kiến là một chi phần trong bạc chánh đạo, chi phần trong bạc chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, ngữ nghiệp, màng tấn, niềm định. Và quý vị cố gắng, cố gắng dù bố thí trì giới nhiều nhưng mà phải tu tập thêm bạc chánh đạo để có chánh kiến, để từ chống gầy mà lên đường. Như vậy không phải rơi lạc vào cảnh giới biên địa, không rơi vào những ông trọc phú, không rơi vào chúng ta giàu sang, mà cũng chưa giải quyết những cái vấn đề mà đau khổ tiềm tàng trong nội tâm do tham sân phiền não chi phối. Tôi biết thời gian không có nhiều, 1 tiếng rưỡi để dành 1 tiếng để thuyết cho chư vị một cái pháp thoại nói về những cái tính yếu nhất của Đạo Phật. Sau đó còn nửa tiếng để chư vị có thể hỏi điều này, hỏi điều nọ, liên hệ đến pháp thoại hoặc sự liên hệ đến tu tập của mình. Vậy thì ngang đây tôi biết cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Vậy thì chúc quý vị làm thế nào sống trong cuộc đời này giống như Hòa Thượng Minh Châu, của Hòa Thượng Minh Châu đã nói đó, duy tề thì nghiệp. Thì khi nữa mới thực sự chúng ta là người tu Phật và có đức tin chân chánh và vững chắc. Cái lời đó cũng là lời cuối cùng của thời pháp tòa này. Kính chúc chư Phật tử giọng mạnh tin tấn lên đường và có trí tuệ từ soi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau gần một giờ, Hòa Thượng đã chuyển đạt cái tinh thần giáo lý tối thượng là tuệ giác của Đức Phật và Đạo Phật đến với tất cả các Phật tử ở hải ngoại. Mặc dù chúng ta đang ở thế giới phương Tây, tức là một thế giới giàu sang, nhưng mà nếu giàu sang không có tu tập thì chúng ta sẽ đi vào con đường mà như Hòa Thượng nói, tức là có giàu mà không có sang, có phú mà không có quý, hay là trở thành nghĩa là trọc phú, thì chắc chắn các Phật tử sẽ không muốn đi vào con đường đó. Cho nên 30 phút còn lại thì Hòa Thượng dành cho các Phật tử, những người đang có mặt ở trong giảng đường hôm nay, có những cái nhu cầu và cái lời pháp thoại của Hòa Thượng, những cái gì cần thiết các Phật tử có thể tham hỏi để được sự giải thích và giúp đỡ của Hòa Thượng trong vòng 30 phút. Xin mời các vị tự nhiên, và vị nào nếu muốn hỏi thì xin được đưa tay để cho anh Thiện Hòa sẽ đưa máy, rồi Hòa Thượng sẽ giúp trả lời cho các vị. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cho con hỏi Hòa Thượng điều này, con đang bị kẹt. Con có đứa con gái năm nay nó 11 tuổi, nó rất thích con chó. Mỗi lần nó thấy ai có con chó là nó bắt con cho kiếm được con chó cho nó. Thì gần đây con có nhân duyên thì con nhận cũng được một chú chó rất là dễ thương. Cháu được bây giờ là 13 tháng tuổi. Về nhà chú chó rất là dễ thương, rất là ngoan. Nhưng mà chú đã không cho con ngồi thiền được nữa. Mỗi buổi sáng con ngồi được một tiếng, thì bây giờ có chú ấy thì con cứ phải ngồi với chú ấy, và chú ấy phiền con hết sức, chú chó của con ấy. Thì bây giờ Hòa Thượng cho con xin hỏi con phải làm gì. Con đưa chú chó ra ngoài sân, con đóng cửa thì chú kêu sầm lên, con cũng không có ngồi thiền được. Con không thể trả chú chó về được, vì con đang rất thích chú chó. Hòa Thượng cho con lời khuyên. A Di Đà Phật. Chúng ta để ý có trí tuệ thì bây giờ khi nào chúng ta hành động việc gì cũng chỉ có một tâm, không có hai tâm được. Khi chúng ta đang thực hiện làm bất cứ một việc gì, khi mình ngồi thiền dù 5 phút 10 phút thì mình tròn vẹn về 5 phút 10 phút đó mà chỉ có một tâm. Khi nuôi con chó, thương con chó đó, cũng chỉ có một tâm. Người có trí tuệ xử lý tất cả mọi việc rất là dễ dàng, mà việc rất là dễ dàng, không cần hỏi ai cả. Khi cần đóng cửa, khi cần mở cửa, khi mình muốn ứng tình để ngồi thiền, mình tự thu xếp một cách rất là tự tài vô ngại. Đừng có ngồi thiền mà nghĩ đến con chó, hoặc là nghĩ con chó nó có thể là phá vỡ cái yên bình của mình. Như vậy là mình còn chữa ngại, còn chữa ngại. Xử lý thế nào được hết, mà quan trọng nhất là cái tâm mình lúc đó như thế nào mới là quan trọng. Để ý cho cái hành động của mình, có thể đôi khi người ta hiểu lầm, không quan trọng. Cái tâm xử lý vấn đề mới quan trọng. Bậc trí từ giác hiểu trong lòng mình. Cho nên mọi khen chê đúng sai, được hay không được, không quan trọng. Không quan trọng. Đó. Tôi vẫn trở lại cái vấn đề trí tuệ. Có trí tuệ thì mình mới từ xét, từ soi và thấy rõ tất cả một cái hành động quá thân khẩu ý của mình như thế nào. Bất cứ cái tâm nào mà phát sanh bởi thiền, một cái tâm thiền khởi sanh nó kéo theo đồng loạt những cái tâm sở thiền. Một hành động ác nó kéo theo rất nhiều tâm sở bất thiền. Và cũng chỉ có mình biết. Có mình biết. An, có an, có hỷ, có lạc hay không, có tham sân si hay không, cũng có chỉ có mình tự biết. Xin thưa, cái câu hỏi này thì tôi cũng trả lời, nhưng mà đi hơi đi lạc vào cái buổi pháp thoại đó, gần gũi hơn một chút, gần gũi đời sống tu tập của mỗi người hơn một chút nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch quý thầy, con muốn hỏi thầy, nói có hai loại trí tuệ, đó là trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Vậy với cái hiểu rất là hạn hẹp của con, thì con hiểu được chẳng hạn như khi học pháp thì mình biết cái nhân quả đúng sai phải trái, thì cái đó là cái giúp mình để phát triển cái tuệ, trí tuệ thế gian. Nhưng mà có thể là con hiểu không có đủ hết. Và thêm một điều nữa đó là mình khi mà mình có giữ trì giới và hành thiền thì có giới định thì sẽ có trí huệ, thì cái đó có phải là trí tuệ thế gian hay không? Dạ thưa thầy, giải thích giùm cho con và đồng thời chỉ dùm cho chúng con cách để có được trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Dạ xin cảm ơn hòa thượng. Bộ thí, trì giới, tham thiền đều thuộc thế gian. Mà khi tham thiền mà chúng ta thấy có trí tuệ phân biệt đúng sai phải trái, biết nhân biết quả, vân vân, vẫn là tuệ thế gian. Cái giới định tuệ, cái lộ trình bát chánh đạo cũng có hai cấp độ như thế. Bát chánh đạo thuộc thế gian và bát chánh đạo xuất thế gian. Bát chánh đạo xuất thế gian được gọi là bát thánh đạo. Còn khi gọi bát chánh đạo là thuộc phàm trù thế gian. Trí tuệ mà tại thế là mình phải nỗ lực mình làm, mình dùng tâm mình làm. Mình thấy việc rất sáng suốt, tất cả mọi cái hành động hóa nghi cử chỉ của mình thì vẫn là trí tuệ thế gian. Trong kinh gọi là trí tuệ còn sanh y. Tất nhiên là trí tuệ còn nương tựa các pháp hữu vi. Còn trí tuệ xuất thế không còn sanh y, là không còn nương tựa các pháp thế gian. Nó hành động hoàn toàn vô vi, không có dùng tâm hữu vi như trí tuệ thế gian. Ví dụ là quý vị hiểu ngay. Thầy đưa ví dụ mà Đạt Ma Tổ Sư mà truyền cho Huệ Khả đó. Khi Huệ Khả nói là bạch ngài, tâm con bất an, xin ngài an tâm cho con, thì ngài Đạt Ma ở đâu? Tâm bất an của ông đâu? Đưa ta an cho. Chỉ nghe nói như vậy đó, là Huệ Khả hoặc nhiên đại ngộ và trở thành vị nhị tổ. Cái mầu nhiệm, cái bí hiểm nào trên cái câu nói tâm bất an của ông đâu đưa ta an cho mà Huệ Khả lại hoặc nhiên đại ngộ? Quý vị để ý này, trong kinh Văn Nguyên Thủy mà khi mà tu tuệ quán á, có câu thế này: tâm bất an, tuệ trí tâm bất an. Tâm không bất an, tuệ trí tâm không bất an. Chỉ có tuệ trí mà không làm gì cả, không làm gì cả. Bởi vì khi tuệ trí chiếu soi á, là cái tuệ xuất thế, nó không làm gì cả. Mà bất an tự diệt, tự diệt theo cái lộ trình tâm pháp của chính nó. Hóa ra Đạt Ma dạy cho Huệ Khả phép quán tâm vẫn còn vóc dáng của thiền quán Vipassana Nguyên Thủy. Nhưng mà sau đó qua Huệ Khả, qua Tăng Sản, qua Đạo Tín, qua Hàng Nhẫn, qua Huệ Năng, nhất là sau Thành Hồi á, thì cái thiền mà Đạt Ma truyền trao đó bị quên mất, bị cái bóng khỏi sương khỏi triết học của Khổng và Lão trùm mất trùm lấp, trở thành thiền riêng của người Trung Quốc, không còn thiền của Phật giáo Nguyên Thủy nữa. Cái thiền Đông Đồ hình thành hợp với bản sắc, hợp với khẩu vị của người Trung Quốc, không còn mang bóng dáng của thiền Đức Phật lịch sử nữa. Trở lại vấn đề, khi mà một cái niềm tham khởi lên, Đức Phật ngài dạy rằng là tham tuệ trí tham, sân tuệ trí sân. Và tuệ trí mà không làm gì cả, và tự nhiên tham sân nó tự diệt. Đó là một hành động của tuệ giải thoát, hành động vô vi, chứ không phải hữu vi như tuệ thế gian. Người nào mà từng tu từ niệm xứ chắc quý cô có này, khi đau nhức, khi tham sân là việc quý ngài dạy cái gì? Đau à, đau khởi lên đau à, đau à, đau không làm gì cả, đau nó tự đi. Nhức à, niềm nhức à, nhức à, nhức nó tự đi. Khi tham, khi muốn, à tham muốn à, tham muốn à, tham muốn à, từ niềm tham muốn bắt đầu từ diệt. Đó, thầy gợi mở một chút cái tuệ xuất thể đó, nó không làm gì cả. Giống như mặt trời soi sáng và bóng tối từ lui. Mặt trời không diệt bóng tối, mà bóng tối từ lui. Khi tuệ xuất thể xuất hiện trong ta, thì tất cả mọi tham sân phiền não nó chỉ nhìn ngắm một cách vô vi, không làm gì cả. Nhưng mà tham sân si phiền não từ diệt, từ diệt. À, đúng như gần giống như câu thơ mà thầy đã đọc đây này. Bùi, bùi những phiền não, bùi đừng xoa đừng phủ, bùi đừng xoa đừng phủ, ngắm nhìn tịnh tài thôi. Gió lao sao khó trúc, mất tích tầng bụi vời. Tịnh tài nhìn ngắm, tuệ xảy ra tịnh tài nhìn ngắm, phiền não nó tự diệt. Đó, đó là gợi ý cho thầy về tuệ xuất thể, hoàn toàn khác về tuệ hữu vi của tài thể. Hỏi đi, quý vị cứ hỏi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho chúng con biết thế nào là vọng tâm sanh diệt và thế nào là chân tâm bất sanh bất diệt. Vọng tâm sanh diệt và chân tâm bất sanh bất diệt, những cái cụm từ này không có trong kinh văn nguyên thủy. Bất cứ ai mà chịu khó tra tìm trong tâm tàng nguyên thủy không có những cụm từ này. Nhưng mà những cụm từ này nó có tương đương ý nghĩa trong các tàng Nikaya. Vọng tâm sanh diệt là ý muốn nói là cái tâm lang thang bất tài của chúng ta, nó khởi muốn điều này, nó khởi muốn điều kia, nó tào tác lăng xăng trong ba cõi sáu đường, gọi là tâm tâm vọng tâm sanh diệt. Giống như mình sống giữa cuộc đời, mình mong muốn điều này, mong muốn điều kia, mà không biết rằng tất cả mọi mong muốn đó là thành tựu cho một bản ngã, thành tựu cho một sở đắc. À, thì tất cả những cái tâm đó đều là vòng tâm sanh diệt hết. Nó tương đương với là khi mà người một hành giả tu tập mà không thấy biết những cái tâm của mình, không thể biết được cái tâm của mình nó khởi vọng đi đâu. Ngồi thế này, tâm lên cõi trời, tâm đi xuống địa ngục, rồi tâm ra chờ, rồi tâm đi ra cái chỗ mà phồn hoa đô hội, đi đâu người đó cũng biết. Cái vòng tâm nó chính là tạo tác tất cả những cái nghiệp bất thiện cho tất cả chúng ta. Còn cái mà chân tâm mà bất sanh bất diệt cũng là cách nói khi chúng ta thấy rõ mặt mũi cho tất cả những cái niềm của chúng ta, những cái tư tưởng của chúng ta. Ví dụ cái tâm ngồi thế này là mình hàng đi lang thang ngoài phố, chờ chỗ này chỗ nọ, đi vô quán trà, đi vô cả cái chỗ mà vui chơi du hí. Đó, vòng tâm sanh diệt. Nhưng mà cái chân tâm bất sanh bất diệt nhằm chỉ nói là khi nào mình cũng thấy thực, thấy như thực. Ví dụ như thầy nhìn cái đóa hoa hồng, nhìn thấy rõ thực tánh đóa hoa hồng, nhìn hoa hồng như thực ngay giây phút này, ngay sát giây này, thì đó chính là cái thấy của chân tâm bất sanh bất diệt. Ý buồn nói là cái thấy thực, chân tâm bất diệt là nói đến cái thấy thực trong tuệ giác. Đây, thấy thực như thế nào? Ai có cơ hội đọc cái bài kinh trong Nikaya đó, bài kinh mà Đức Phật dạy cho ông Bà La Môn Bahiya, một trưởng lão Bà La Môn thấy mình sắp chết, mà rất hâm mộ Đức Phật, rất hâm mộ giáo pháp của Ngài. Cho nên khi Đức Phật đi trị bệnh, ông chẳng đường, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con tuổi già rồi, không biết chết lúc nào. Vậy Ngài có thể giải tóm tắt cốt lõi về giáo pháp của Ngài cho con thấy biết được không? Đức Phật nói rằng là này, ông không thấy Như Lai đang trị bệnh khất thực à? Là không, con thấy, con biết. Nhưng con biết rõ hơn là không biết lúc nào vô thường đến với con, hoặc là lúc nào vô thường đến với Đức Thế Tôn. Cho nên mong Ngài giải nói cái tinh yếu giáo pháp của Ngài. Lần thứ ba mới Đức Phật mới giảng: này Bahiya, mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, mũi ngửi hương như thực, lưỡi nếm vị như thực, thân xúc chạm như thực, ý biết pháp như thực. Và tất cả những cái biết đó không có ông bên trong, không có ông bên trong. Như vậy là chấm dứt đời này, chấm dứt đời sau, chấm dứt đời chẳng dựa. Trí tuệ rốt ráo, nói ngắn gọn cô đọng ở những cái tuệ như thực, thấy biết như thực, như thực thấy, như thực như chân như thực. Cái người mà trang bị thấy biết như thực á, thì không có chỗ nào là vọng hết, tất cả đều là chân, đều là chân thực. Ví dụ là người hành minh sát á, thấy tâm mình xấu ác, thấy rõ như thực là xấu ác. Thấy tâm mình sân hận, thấy rõ như thực sân hận. Và tất cả đều là chân, đều là như thực. Đó là trí tuệ mà gọi là mà chân tâm bất sanh bất diệt đó. Cái gì thấy như chân như thực hết. Sầu an thấy như chân được sân hận, thấy như được tham lam, thấy như chân như thực. Cho nên quý vị để ý một câu bên thiền tông rất hay: vô minh thật tánh tức Phật tánh. Thấy rõ cái thật tánh của tham sân phiền não á, thì tham sân phiền não nó niết bàn ngay tức khắc. Cho nên những cái cụm từ mà kia không có trong ca gia đúng quý, mà vẫn có những cái ý nghĩa giá trị tương đương. Đó, tôi trình bày cho quý vị thấy rõ như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, con sau đây có hai câu ngữ pháp con không được gành lắm. Hai câu ngữ pháp này có lẽ là hơi ngoài cái vấn đề mà nói về vọng tâm hay là chân tâm. Con thường thường ở chùa có nghe quý ông, quý sư, quý thầy khi mà phục nguyện thì có hai câu ngữ pháp như thế là thủy bất tẩy thủy và trần bất nhiễm trần, và kính mong hòa thượng được chỉ dạy tỏ tầng hơn cho con về hai câu này. Câu này á, bên thiền tông cũng có một cặp tương đương. Còn cặp tương đương nhập lâm bất đồng thảo, nhập thủy bất lập ba. Vào rừng không đồng cỏ, xuống nước không dậy sóng. Ý muốn nói tâm vô vi, vô tạc, vô ngại. Cái tâm không còn dấy khởi bất cả một cái hạt bụi hữu vi nào. Ai có nắm bắt được không? Nắm bắt được à? Cái tâm hữu vi thì nó cả tác động duyên khởi, còn tâm vô vi, vô tác, vô hành, không dính cái gì cả. Được thì khi nào mà tu tập đến chỗ đó là tự biết thôi. Thưa bạch hòa thượng, con có một vài các câu hỏi nhỏ. Thứ nhất là cái đề tài hòa thượng giảng hôm nay là về trí tuệ. Thì con tại có một số người bạn người Úc, thì khi mà họ hỏi mình trí tuệ là gì á, thì mình sẽ sang từ tiếng Anh. Thì thật ra thì cá nhân mình con cũng không hiểu rằng. Con cũng nghe mấy thầy, nhất là những thầy giỏi về tiếng Anh, ví dụ như thầy Quảng Ba dùng cái chữ wisdom, thì con dịch lại là wisdom. Nhưng mà thật ra trong cái từ điển wisdom á, thì nó có cái nghĩa là về trí nhiều hơn, tức là thí dụ về knowledge, kiến thức, thì về perception, tức là về tri giác chẳng hạn. Thì sau này thì con nghe bên thầy Nhất Hạnh thì có cái câu rất hay, là tức là khe gì nói về trí tuệ, thì thầy Nhất Hạnh nói về hiểu và thương, thầy Nhất Hạnh giảng về hiểu và thương, hồi nãy Hòa Thượng có đề cập tới. Nhưng mà Hòa Thượng nói rằng cái hiểu và thương á, thật ra là Hòa Thượng Nhất Hạnh để nói về cho người Tây Phương. Thật ra cái ý nghĩa nó chưa có đi sâu vào cái chữ hiểu, thì nó chưa có đi sâu vào cái ý nghĩa về trí tuệ như Hòa Thượng muốn nói. Nhưng mà chúng con là cái hàng cư sĩ tại gia, chúng con trong phương tiện nói chuyện với người Úc, nói với những thế hệ trẻ sau này, thì phải dùng cái tiếng Việt và phải dùng những cái chữ để mà người ta dễ hiểu. Thì con xin Hòa Thượng cho một cái định nghĩa tương đối nó dễ hiểu về mặt trí tuệ, để chúng con có thể nói chuyện với những người đó. Chứ bây giờ chúng ta đi sâu vào vấn đề trí tuệ, thì thí dụ như Hòa Thượng giảng về lợi ích trí tuệ, vấn đề bố thí, vấn đề trì giới, vấn đề nhẫn nhục, thì đại khái có thể hiểu, mặc dù thực hành có thể là rất là khó. Nhưng mà để nói, và khi một người Tây Phương người ta hỏi mình đạo Phật của anh là, anh nói đạo Phật của anh là từ bi và trí tuệ. Từ bi thì tôi có thể hiểu được một chút, nhưng mà trí tuệ anh nói là khác với những tôn giáo khác. Thì vậy anh cho một định nghĩa về trí tuệ là như thế nào? Thì chính xin Hòa Thượng chỉ dùng chúng con cái định nghĩa tương đối đơn giản, và chúng ta có thể nói bằng tiếng Việt, hay là chúng ta nói bằng một ngôn ngữ khác mà người ta dễ hiểu, để mà người ta có thể hiểu. Thí dụ như bên Thiên Chúa, người ta nói một câu dễ hiểu là anh là đạo Thiên Chúa, thì Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là chúng tôi là kính Chúa, yêu người. Nói một cách đơn giản vậy thôi, mặc dù về triết lý đã nhiên nó chưa có sâu sắc như thế nào. Các câu hỏi thứ hai nữa, nó hơi tặng mạng chút xíu. Có thể nó ngoài lề này là tại con nghe nói là Hòa Thượng là về Nam Tông, thì Hòa Thượng ở Huế, nhưng mà về hệ Nam Tông, thì con cũng xin Hòa Thượng là chúng con ở đây là theo hệ khất sĩ. Thì theo Hòa Thượng trình bày thì cái Nam Tông ở Việt Nam mình nó có cái khác với khất sĩ hay là với Đại Thừa nó như thế nào? Một điểm tóm tắt thôi chứ không xin. Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng. Trả lời hai câu đi mới chắc hết giờ rồi đấy. Hồi hôm có nhóm Phật tử đến thăm cái chỗ tôi ở đó, tôi còn nói sơ qua về những cái thuật ngữ Pali đó, mà 2000 năm nay trong Đại Tạng Kinh cũng giống như đang còn tồn tại trong các tông hệ phái Việt Nam, đều dịch không được đúng, cũng được đúng, dịch không ôm tròn được cái khái niệm của cái thuật ngữ đó. Hồi hôm tôi có đưa cái ví dụ dukkha. Dukkha mà bất cứ đâu ai dịch là khổ. Thật ra đó, dịch khổ là nó sai. Dukkha mà dịch ra khổ là sai. Thứ nhất, người ta tưởng đạo Phật là bi quan. Thứ hai nữa, rất nhiều người hiểu lầm đạo Phật là khổ, cho nên bỏ khổ mà tìm lạc. Bỏ khổ mà tìm lạc. Xin thưa, đầu trung bộ kinh Đức Phật nói thế này này: khổ lạc là căn bản của phiền não. Vậy dukkha mà dịch cả khổ là không nổi hàm được cái toàn bộ cái chữ dukkha. Tất cả những cái triệu chứng, tất cả những cái trạng thái xảy ra đến thân, về sanh già bệnh chết đau nhức, hoặc là dễ chịu thích thú ở nơi thân, đều là dukkha. Tất cả mọi cái trạng thái tâm lý diễn tiến, thương yêu rồi hận rồi ghét rồi ưu rồi hỷ, tất cả chúng đều là dukkha. Một ở nơi thân, một ở nơi tâm, và ở một nơi trí. Tất cả những cái tham vọng, những ước mơ, những cái thành tựu sở đắc đến cuộc đời này đều rơi vào hư vô cả, không nắm bắt được. Tất cả chúng đều là dukkha. Tất cả những bất toàn nguyện, bất ngược cái ý, ở gần người mình ghét, xa người mình thương, không thành tựu những cái ước mơ sở thích của mình đến cuộc đời, tất cả chúng đều là dukkha. Mà dịch là khổ thì có phải là quá nghèo nàn hàng hẹp? Tôi đưa ví dụ thứ hai nữa, rồi tôi mới nói đến cái chữ trí tuệ. Cái chữ chánh kiến, samadhi, sama mà dịch mà chánh là trật, là trật. Nguyên ngữ samma là gì? Là chánh, là chơn, là đúng, là như chơn, là như thực, là đầy đủ, là toàn viền, toàn diện và toàn vẹn. Cho nên dịch chánh là mười bên thôi. Bên đi có tà, như là đúng thì có bên kia không đúng. Chẳng lẽ nào cái thấy biết toàn diện của Đức Phật mà còn xung đột với chánh tà, đúng sai phải, trái thiện ác hay sao? Tôi rất phàn nàn như là chặt trật. Cái trật thứ ba nữa cũng quan trọng là chữ tăng ha, dịch là ái. Không phải, không phải ái là yêu tăng, là ghét ái này. Chữ ái, chữ tăng ha có nghĩa thế này: trong tâm mình có một cái cục tăng ha, mà cái gì vừa phải vừa lòng thích đó, thì níu vô, thì tham chấp, mình nắm giữ. Cái gì không vừa lòng thì mình từ chối, thì nó đẩy ra. Một bên tham, một bên sân, một bên lực hút, bên lực đẩy, mới là tăng ha. Mà dịch này từ ái, xin thưa là sai lầm được mấy ngàn năm. Qua cái chỗ trí tuệ, chắc là không còn một cái từ nào mà nên để nguyên cái cụm từ bát nhã. Tại sao khi mà cái kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh dùng để chữ bát nhã, để chữ bát nhã y nguyên? Bởi vì nội hàm ngữ nghĩa Bali hoặc sáng thế đó phải đi lặng tìm vào nguyên ngữ mới hiểu nội hàm chữ cũ của nó, nội hàm như thế của nó. Cho nên bây giờ anh bạn chưa biết đó, bây giờ những dịch giả Tây phương người ta thông suốt vấn đề, thông suốt từ nguyên ngữ nghĩa, người ta để nguyên, người ta không dịch bát nhã, người ta để nguyên. Hoặc là những cái từ mà thuộc lãnh vực tu tập về tuệ giác á, người ta để nguyên cái thuật ngữ thuở xưa, không dịch ra tiếng Anh, dịch ra Tây phương rồi phàm trù hiểu và biết thôi, không nổi hàm cái thấy xúc thế của chữ tuệ được. Đó. Cho nên câu đã hỏi này cho thầy, cho một chữ thầy chịu, thầy xin tươi thầy chịu ạ. Phải để nguyên bát nhã thôi. Mà diễn đạt như ông Nhất Hạnh cho người Tây phương như vậy cũng quý hóa rồi. Mà Tây phương bao giờ biết cái tuệ là gì? Trên bình diện trí thức á, tư duy lý tính, cái gì cũng phải trái, đúng sai thiệt ác rất là rõ ràng, chi ly manh mũn, logic chặt chẽ. Cái đầu óc người Tây phương là quy định phàm trù như vậy rồi, khó mà thấy được chữ tuệ, chữ bát nhã. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tổ Minh Năng Quang cùng tu bên Nguyên Thủy, tu bên Nguyên Thủy sau từ Thái Lan về miền Nam lập lên hệ phái Khất Sĩ. Có thể là thấy tâm địa người miền Nam, tâm địa người miền Nam cái gì cũng cởi mở, cái gì cũng phóng khoáng, cái gì cũng giản dị. Cho nên mình vẫn dùng một cái đạo Phật kết hợp cả Bắc cả Nam. Về bên Nam Tống á, thì giữ là cái ý, cái bát. Còn ăn uống á, thì các nước Nam Tống thường thường theo tam tịnh nhục. Mà ngài Minh Đăng Quang á, tổ chức ăn chay. Bên Nguyên Thủy á, chỉ ăn một buổi trưa, sau 12 giờ không dùng. Nhưng mà vẫn dùng cho giống bên Đại Thừa, để mà dễ sinh hoạt với đại chúng thì buổi chiều dùng cũng được. Tất nhiên ăn có thể ba bữa giống bên Đại Thừa và ăn chay. Đó là điểm giống và điểm khác. Về kinh điển á, tôi cũng thấy rõ là một nửa, một ít lấy bên Nam Tông, một nửa lấy bên Bắc Tông. Cho nên khả gì mà Khất Sĩ mà phát triển rất mạnh là nhờ sự khôn ngoan khôn khéo dung hợp cả Nam Bắc như vậy. Cho nên đâu Phật Sĩ cũng phát triển rất mạnh. Còn Nguyên Thủy thì chỗ nào teo tóp, chỗ nào cũng phát triển được. Mà chỉ đất nước Thái Lan, con người Thái Lan, đất nước Miến Điện, Phật giáo Miến Điện thì mới phát triển nổi. Phát triển nổi. Cho nên ngay chính tôi cũng vận dụng. Vận dụng. Ví dụ tôi mặc cái áo thế này là phạm giới rồi này. Đeo đồng hồ phạm giới này. Hoặc là đổi cái mũ phạm giới này. Mùa đông mà mặc mà áo ấm cũng phàm giới này. Nó phàm giới rất nhiều. Mà không phàm giới thì không sống nổi. Cho nên nhờ khế lý khế cơ, nhờ nghĩa là khôn khéo vận dụng cả Nam Bắc, cho nên hình như Khất Sĩ phát triển đâu cũng rất là mạnh, ở bên Mỹ cũng rất mạnh. Đó. Rồi bên Khất Sĩ có cái lời nữa thấy bên Nam Bắc mà có cái giáo pháp nào kinh nào hay là bà sử dụng. Đấy. Còn bên Nguyên Thủy thì có đâu, cả kinh Đại Thừa không có. Đó, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giả, kinh Lăng Già, đó, kinh Phật Hoa cũng có đâu. À, nhưng bên đây mày ông khôn lắm. À, kinh nào thấy hay giảng nói được thì đem nó giảng nói hết. Đạo hữu đã đồng ý chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng, là trong cái duyên may năm ngoái con có đi về được, có ghé được cái huyền không sơn thượng của ngài, nhưng mà cái duyên không có, hôm nay mới có mới được được gặp. Dạ. Thì con sau đó thì con có biết là ngài sẽ thuyết pháp ở đây, cho nên là con sẽ vào trong YouTube để con tìm những cái bài mà ngài đã giảng ở Cali, để con tìm hiểu thêm từ những cái bài giảng đó con đã được những cái thắc mắc hôm nay con định hỏi ngài, thì cũng đã một phần đã được hóa giải, và con xin y giáo phụng hành. Nhưng mà thì trong cái câu lúc nãy Hòa Thượng nói là ngài Đạt Ma đã truyền cho ngài Ngũ Tổ là tâm an thì đưa tay ta an cho, nhưng mà đó là những vị mà thượng thừa chúng con đó là thuộc hậu bối, là tâm viên ý mã, tâm thì như con vượn mà ý thì như là con ngựa, cho nên là những cái câu về những câu hỏi nó rất là cao thâm, thì chúng con cũng dáng để mà theo, nhưng mà thật tình là nó chưa được trọn vẹn. Câu hỏi của con ngày hôm nay là trong cái thời gian 5 năm nay là con có tu theo thiền Vipassana, thì con thấy rất là có lợi lạc. Tuy nhiên trong cái lúc mà ngồi thiền Vipassana đấy, có dạy là mình quán thân, quán từ trên đỉnh đầu xuống các bộ phận ở trong thân thể, khi nào mà cái sankhara nó hiện lên thì mình quan sát nó và biết là nó là anicca, là vô thường, để mình không có lưu tâm nữa. Thì con xin hỏi là cái anicca đó là dịch là sân hận, có đúng hay không, là câu thứ nhất. Câu thứ hai nói lại chỗ đó là trong cái sankhara nó hiện lên trên cơ thể của người mình khi mà mình thiền Vipassana, thì cái đó là dịch là sân hận. Thì con nghe thì dịch sang tiếng Việt đó là sân hận. Sân hận, rồi cái thứ hai nữa là khi nếu mà cứ quán từ đầu đến chân mà cứ như vậy quá thì nó hơi bị lệ thuộc. Con có được duyên may gặp một vị sư Miến Điện ấy, thì vị ấy nói là khi nào vị thiền ấy, thì khi mà sankhara nó xuất hiện nơi nào là ngài tới trực tiếp nơi đó để mà quan sát. Thì như vậy thì có khác biệt hay không, và đến khi nào thì cái sankhara nó sẽ không còn xuất hiện nữa. nó không phức tạp vậy đâu. Mình cứ hiểu cái nguyên nghĩa sankhara về asankhara, sankhara asankhata, tự nhiên hành về vô hành. Hành ý là đơn giản thế này này, thân hành, khẩu hành và ý hành, tất cả chúng đều là sankhara, nên nó tạo tác, nó lăng xăng tạo tác nghiệp ở thân, nghiệp ở khẩu, nghiệp ở ý. Khi hành thiền á, mình thấy rõ những cái động tác, những cử động, những cái vận hành của thân khẩu ý. Chắc đừng có dùng cái từ mà sankhara chứ mệt đấy. Cái ý mình khởi động, mình thấy rõ nó, thấy rõ sankhara của ý đó. Hoặc là giả sử như cái tâm mình khởi lên muốn, không muốn, hay thế này thế kia, là mình thấy rõ sankhara đó. Hoặc thấy mình miệng mình nói thế này, nói thế kia, là khẩu hành đó, hành cũng sankhara. Tất cả cái gì mà những đồng cửa, đồng thái của thân khẩu ý, tạo tác lăng xăng việc này, việc kia đều gọi là sankhara hết. À, còn vấn đề mà chấm dứt sankhara, là ông nào mà dạy chấm dứt sankhara mà nghĩa là dừng bặt là trật đấy. Thấy rõ nó. Bây giờ tôi đang nói này, tôi thấy rõ đang nói này, thấy rõ như thực này. Đó. Hoặc là tôi đang suy nghĩ một chuyện gì, tôi đang thấy rõ đang suy nghĩ một chuyện gì này. Đó. là thấy rõ các hành, thấy rõ các hành. Còn khi mà dừng các hành á, là đi sâu vào định. Khi mà định thiền chỉ mà đi sâu á, là đóng cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý, là đóng tất cả các hành đó, để mà vào định. Vào định giống như một giấc ngủ ngon không mộng mị, thế thôi, vẫn chưa có tuệ đó. Tuệ giác, tuệ xuất thế, mình có thể tu tập trong hiện đại bằng những cái thấy biết về nhân quả thiện ác vân vân. Còn tuệ xuất thế thì rất đơn giản, muốn chấm dứt các hành này cũng rất đơn giản, mà không phải là dừng lặng chứ cái gì hết. Đây, khi mình bị đau thì các vị thiền sư dạy mình trạc dạy đau à, không làm gì hết, chỉ ghi nhận như thứ cái đau thôi, từ điền cái đau đi gì hết. Có làm gì đâu. À, cho nên đôi khi cái từ ngữ, cái thuật ngữ đôi khi không gọi tròn được cái nội hàm của vấn đề, cái hiện tượng đang xảy ra, cho nên luôn luôn bị kẹt, luôn luôn chỉ là khái niệm. Nhưng mà mình hiểu khái niệm nó nhằm chỉ cái thực, cái ly, khái niệm ngôn ngữ cái ly nhằm chỉ cái thực, mình đang tu tập đến cái thực chứ không phải tu đến khái niệm. Cho nên là các trường thiền đôi khi cũng bị kẹt ở ngôn ngữ diễn đạt. Đó là cái sự thực đấy. À, con có câu hỏi thưa Hòa Thượng. Nãy Hòa Thượng giảng về thấy như thực, thì con muốn làm rõ thêm. Thì con cho cái thí dụ Hòa Thượng nói như thấy cái bông, thấy cái hoa, thì thấy như thực, thì con có thể hiểu là thấy nó như là. Đúng. Cái đó thì dễ hiểu, nhưng mà về ăn, thí dụ như con ném muối, thì bản chất của muối thì nó mặn, thì con thấy muối nó như là, nhưng mà nếu mà con nếm nó con ăn á thì con biết nó mặn, thì cũng nếu mặn mà như là thôi, nó mặn như là, thì cái đó cái trí tuệ của Hòa Thượng giảng nghĩa có phải là tại vì con thấy nó mặn thì cái là con tưởng nó mặn, thì cái tưởng với hay là cái đó là cái tưởng hay là cái trí tuệ nó mặn, thấy nó mặn, thưa con kẹt cái chỗ đó thưa Hòa Thượng. Khi mình thấy muối, dạ, là mình đã cảm nhận mặn, cái cảm nhận đó là do tưởng. Nhưng mà mình ném qua rồi thì nó đã, thí dụ như mình không ném thì nó là mặn, thì bản chất nó là mặn, mình thấy nó như là vậy, nhưng mà mình ném nó vô thì nó qua cái lưỡi mình biết nó mặn mặn, thì nó là do cái cơ quan của cái lưỡi mình nó tạo ra mặn, thì hoặc là mặn đi cũng như thức có gì đó, thì cũng thấy nó như là con ngay chuyện trong thiền mình sạc á, mình thấy mình xấu cũng dạ, thấy xấu như là, dạ, chứ không phải là chứ không làm gì hết không làm gì cả, bởi vì tuệ vô vi từ soi chiếu bất kỳ xấu cái ác kia tự động nó diệt. Dạ. Như thực á, cho nên quý vị để ai đọc kinh Phật Hoa đó, dạ, để ý cái quan trọng nhất mà ít người để ý là thập như thì kinh Phật Hoa đó. Như thì tánh, như thì tướng, tánh tướng thể dùng duyên bảo nhân quả bạn mà cứu cánh, tất cả đều như thực như thế. Một vật, một hiện tượng hiện ra là đầy đủ thật như thế. Một mình nghe một cái tiếng chửi qua tai mình, xin lỗi, nó như thực đấy. Như thực như là tánh, tức tướng, là âm thanh. Như Hòa Thượng nói như vậy, chỉ như thực nó nghe là chỉ là cái âm thanh thôi, chứ không phải là cái tiếng chửi. Thấy như thực, nghe như thực. Thấy như thực để mình không làm gì cả. Dạ. Mình thường lăng xăng tham dự vào cái vận hành duyên khởi tự nhiên của Pháp giới, nó phá thế gian là do cái tâm hữu vi tàn tạo con người. Từ 2000 đấy, những triết học tư tưởng nhân loại là dần con người đến hố thẳm đó, do đầu óc con người muốn cải tạo cuộc đời, muốn xây dựng cuộc đời, muốn tôi phát triển, anh phát triển, tất cả mọi người đều phát triển, đạo Phật, tất cả những có mặt cuộc đời để mà giác ngộ, để chúng ta học những bài học cuộc đời để mà giác ngộ, chứ không phải thay đổi nó. Yeah. Cuộc đời muôn thở là giống như ngàn ngữ Ấn Độ nói, giống như đuôi con chó, vuốt ra thì nó thẳng, thả tay nó cắm trở lại. Cuộc đời bản chất giống như cái đuôi con chó, mình vuốt ra cống lại, mình buộc ra cống lại. Bởi vì bản chất cái tâm thế gian là như thế, bản chất thế gian là như thế, có thiện ác tốt xấu mới tồn tại thế gian. Yeah. Phải giác ngộ điều đó. Cảm ơn. Quá rõ rồi chứ nữa. Dạ. Kính bạch hòa thượng, con xin cho con hỏi câu hỏi là khi mà mình thiền đó thì mình hiểu cái tâm của mình và mình điều khiển cái tâm của mình, nhưng cái tâm đó mình có thể điều khiển cái thân của mình hay không, tâm thân có thể hợp nhất hay không, hay là mình chỉ điều khiển được tâm mình thôi và thân mình không điều khiển được? Tú mà phải đòi điều khiển. Làm chủ doanh nghiệp ấy răng vẫn đòi điều khiển. Đầu tiên tu là việc muốn thấy cái vận hành bản ngã và sở đắc của mình, luôn luôn thám dự vào cái tất cả các cái lộ trình tu tập. Thầy mới nói rằng là làm sao mà sanh mà làm chủ sanh già bệnh chết nữa. Sanh già bệnh chết là định luật tự nhiên của pháp giới. Đức Phật có xuất hiện hoặc không xuất hiện, thế gian vẫn sanh già bệnh chết, thế gian vẫn mùa xuân mùa hạ, mùa thu mùa đông, định luật tự nhiên. Mình bắt mùa xuân thành mùa đông được. Cũng về khi mình đang đau, mình bảo là đừng đau có được không? Không được. Khi mình đang nhức, mình bảo là đừng nhức có được không? Không được. Đó là định luật tự nhiên. Đạo Phật là thấy rõ như thực như vậy. À, cho nên đừng nói tâm làm chủ. Một khởi niệm tư tưởng là một hàng triều sạc na tư tưởng, nó sinh diệt ngàn trùng rồi. Làm chủ cái chỗ nào? Chủ chỗ nào? Mà lại đòi làm chủ thân, làm chủ hơi thở. Cho nên quan trọng được Phật là thấy rõ như thực đó, thấy rõ cái vận hành duyên khởi của nó. Cho nên tại sao đến giảng của Đức Phật quả ngũ uẩn và thập nhị nhân duyên, thấy cái lộ trình duyên khởi có mắt, có tai, có mùi, có lưỡi, có thân, có ý. Cho nên đạo Phật là tuệ giác, luôn luôn nhìn thấy, ngắm nhìn tất cả mọi cái duyên khởi tại thế, mình và ngoài giới, thấy rõ như thực. Còn khi mà thiền định á, thì để ý một câu, để một câu. Sau khi mà Đức Phật mà đặt cái tầng thiền phi phi tượng xứ rồi, ngài nói á, cái định này không đưa đến giác ngộ giải thoát. Sau đó ngài mày mò tìm cái lộ trình trung đạo, lộ trình trung đạo. Ngài mới nhớ lại lúc 5 tuổi theo phụ vương đi dự lễ Hà Điền. Khi mà thấy từng nhập cày mà nó cày đứt đoàn đoàn lìa những cung dung đó quằng quại, ngài chịu đựng không nổi, ngài quay lưng trở lui. Sau đó ngài ngồi kiết già. Một lát sau á, ngài trở lại cái trạng thái tâm đó, an trụ tâm được, an trụ hơi thở được. Và sau đó nữa, sau kinh văn Đức Phật diễn tả thế này này, khi ấy Như Lai trở lại với sự an tĩnh, Như Lai trở lại tâm thái hồn nhiên của trẻ thơ và dễ dàng đi vào định sơ thiền. Sau này khi trong kinh văn Đức Phật nói thiền của Như Lai á, là ly dục ly ác pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, có hỷ lạc, có tâm tứ. Vậy thì ly dục ly ác pháp á, là cái cửa ngõ đi vào thiền định của đạo Phật. Cho nên khi mình ngồi hoàn toàn phải tâm rộng ráng, trong sạch, nhẹ nhàng, tương đương với vô dục, tương đương với ly ác pháp, thì dễ dàng đi vào định sơ thiền, mới chính là chánh định của đạo Phật. Còn tất cả cái thiền mà đòi làm chủ hơi thở, làm chủ tâm, làm chủ sanh già bệnh chết, không phải là đạo Phật. Đó, xin thưa là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử đến tham dự trong buổi pháp thoại hôm nay. Chắc chắn là nếu mà để cho các vị được thăm hỏi thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn dài lắm, bởi vì rất là khó có cơ hội để các vị gặp được Hòa Thượng, cũng như là một vị có nhiều cái năng lực có thể chia sẻ cái nội điển hay gọi là nội hàm cho cái công phu tu chứng. Nhưng mà vì cái thời gian nó có giới hạn, trước nhất là chúng con xin được thay mặt cho Tăng Ni cũng như là Phật tử Thiền Viện xin sám hối Hòa Thượng vì cái thời gian để dùng buổi trưa thọ trai của Hòa Thượng theo Nam Tạng, Nam Tông thì chúng ta sẽ vào lúc 11 giờ rưỡi tới 12 giờ thôi. Nhưng mà cũng rất may là vì giờ này Việt Nam nó mới có 9 giờ rưỡi à. Cho nên xin Hòa Thượng cũng quan hỷ cho chúng con. Tuy nhiên là cái thời pháp thoại thì như các vị biết rằng là nó đã đầy đủ, sau hơn một giờ Hòa Thượng triển khai cũng như là các Phật tử có một số câu hỏi. Chúng tôi biết rằng các vị có nhiều cái thiết tha và có nhiều cái nghi vấn lắm, nhưng mà Hòa Thượng sẽ còn lưu lại tại cái Sydney này. Nó có 4-5 hôm nữa, và cứ mỗi đêm thì Hòa Thượng sẽ có từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ để giải đáp các cái nghi vấn, kể cả các phương pháp tu thiền Vipassana của về Nam Tạng. Và cái địa chỉ thì các vị đã có trên internet, hoặc các vị có thể liên lạc với Phật tử Thâm Minh. Và vào giờ này thì chúng con xin được thay mặt cho Tăng Ni Thiền Viện Minh Quang, cũng như xin được thay mặt xin hội chúng, xin chí thành cũng như thành tâm cung kính đội ơn Hòa Thượng đã dành cái thời gian. Và mặc dù tuổi cao nhưng mà Hòa Thượng cũng đã nghĩa là dành cái thời gian cho hội chúng hiểu biết và có những cái nhận định sâu sắc về cái tuệ giác của Đạo Phật một cách chân chánh và không bị mê hoặc. Một cái diễm phúc và một cái hạnh hội cho những người con Phật là được học giáo lý chân chánh, vì giáo lý chân chánh sẽ là con đường để đưa đến cũng như là đôi chân của chính các Phật tử chúng ta đứng trên đôi chân của chính mình, và theo lời của Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên hôm nay Hòa Thượng đến đây cũng như là những người đã đánh lên cái tiếng chuông để cho tất cả các Phật tử ở hải ngoại cũng như ở nước ngoài đang ở trong một thế giới rất là đầy đủ vật chất nhưng mà có thể bị khủng hoảng về mặt tâm linh, về mặt tinh thần, nghèo và thiếu sót về cái tư lương hay là cái pháp môn tu tập. Chúng con xin được thay mặt cho toàn thể đại chúng thành tâm cảm niệm công đức của Hòa Thượng và cầu mong rằng cái lộ trình cũng như chuyến đi thăm của Hòa Thượng ở đất nước Kangaroo này nó được gặp nhiều sự may mắn, được an lạc. Và chắc chắn là Hòa Thượng sẽ thấy là đất nước Kangaroo sẽ như thị như thực để mà được tự tại thông dong cho đến ngày rời khỏi nước Úc này. Xin được cảm ơn đại chúng và xin mời tất cả đại chúng đồng chắp tay cùng Hòa Thượng hồi hướng. Như là Phật cung thỉnh đại chúng đồng đứng lên chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi cũng nói một câu cuối cùng nữa là rất cảm ơn Hòa Thượng Minh Triếu đã tạo duyên lành để có cuộc nói chuyện hôm nay. Cảm ơn thứ hai nữa, cảm ơn đài chúng đã lắng nghe rất chăm chú. Nam mô Bụt Thà Giá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đà.